Lý Thiếu Cẩn cũng không sao hoài nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.